Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 647, chương 647, Miêu Kít chết. Đừng nghĩ chạy, hai cái chương trình truyền tống. Nàng đã đuổi tới Miêu Kít phía sau. Búa lớn nàng chém đi ra ngoài. Ân, búa lớn không có chém tới người. Miêu Kít tiêu thất ở giữa không trung. Daisy lập tức ý thức được là cửu giới khe hở trở nên lớn. Cái này thưởng thức vừa mới hiện lên. Thấy hoa mắt, nàng cũng bị thông đạo truyền tống ra ngoài Svatap 2. Lần thứ hai khôi phục thị lực thời điểm phát hiện mình đi tới một hoàn cảnh ưu đẹp đến mức tận cùng. Địa phương, luận cảnh trí chỉ có nàng lần trước đi đón Jean Grey chiêm kéo duy ngôi sao có thể sánh ngang. Chim hót hoa nở. Ánh sáng mặt trời sung túc, trong gió càng là truyền đến trận trận tiếng ca. Bất quá Daisy cùng Miêu Kít hai người đến phá vỡ yên lặng của nơi này. Tiếng ca hơi ngừng, trong bụi hoa còn có vài đôi lóe sáng mắt to ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Làm người khác chú ý nhất là hai cái lắng tai đóa mỹ nữ đang ở nàng cách đó không xa làm một ít vui. Thích sự tình, động tác này nhìn rất quen mắt. Chính là nàng trước một trận cùng Wanda giải tỏa tư thế mới. Tuy là chưa từng tới, thế nhưng Daisy biết nơi đây. Đây là App 2, tinh linh chỗ ở, đi ngang qua, chỉ do đi ngang qua. Các người tiếp tục, nàng đối với hai cái tinh linh mỹ nữ nói một tiếng xin lỗi. Cùng vội vàng vọt tới tinh linh vệ binh lên tiếng chào. Dựa vào Trác Tuyệt không gian năng lực. Nàng so với Miêu Kít động tác sắp một bước, đối phương vẫn còn đang ngẩn ra thời điểm của nàng đại phủ đã chém vào rồi Miêu Kít sau lưng của trên. Bất quá búa lớn chỉ chém tan một tầng biểu bì, hai người sẽ thấy độ bị truyền tống đi, lưu lại một chúng tinh linh vẻ mặt mộng bức. Sau đó ở Frost Giant Zotun 2 nàng bị trước thời gian xuất hiện Miêu Kít âm một bà. Người này ở đường hầm không gian bên ngoài bố trí một cái ma pháp bảy dập. Đại cục trưởng bị tạc được đầy bụi đất. Một con cánh tay phải tức thì bị Eder ăn mòn. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó khu trừ. Mà của nàng bêu đầu một kích chỉ chém đứt Miêu Kít bạch sắc bím tóc. Tóc tai bù xù đắc eo thừa thế mãnh kích. Năng lượng màu đỏ sậm tả hữu tung bay. Đánh cho Daisy liên tục chống đỡ. Hai người mới vừa qua hai chiêu lần thứ hai bị truyền tống. Chu vi lửa cháy mạnh bốc lên. Trong không khí nhiệt độ trực tiếp hơn trăm. Không cần phải nói nơi đây nhất định là Maspen 2. Hai người đến quấy giày đang ngẩn người hỏa cự nhân sơ tơ. Hơn trăm thước dáng dấp hỏa diễm cự kiếm hướng về phía hai người liền đập xuống. Không có lửa diễm lòng hỏa cự nhân nhằm nhò gì a? Daisy dùng một cái tương tự với toàn phong trảm, võ nghệ, liên tục ba búa đều chặt ở một cái điểm, sinh sôi đánh chật mộ quang kiếm, một bên Miêu Kít cũng đánh ra hơn 10 phát năng lượng tiễn, đem hỏa cự nhân đánh cho gào khóc. Ở Minh Phủ, Miêu Kít sống lại một đống lớn vong linh, đại cục trưởng ngay cả dao động mang chặt, ăn hai cái chớ chú. Lấy tự thân vết thương nhẹ làm giá, chém đứt Miêu Kít một cánh tay. Ở Asgard, một đống vệ binh nhìn đột nhiên xuất hiện hai người. Không biết chuyện gì xảy ra, Miêu Kít không dám dây dưa. Nhanh chân chạy, trong ánh mắt lộ ra một cỗ âm ngoan. Hắn chủ động nhảy vào không gian kẽ hở, phá hủy, là địa cầu. Không gian tạo nghệ bây giờ cũng không coi là thấp. Daisy lập tức ý thức được vấn đề. Bất chấp cùng Asgard binh sĩ chào hỏi, chặt vọt vào theo, ân, cái này đi vào, nàng sửng sốt rồi. Bốn phía tường, phố, kiến trúc là địa cầu không có lầm. Thế nhưng nơi này không gian tựa hồ một mực xoay tròn. Chỉ là một quan sát công phu, tường tựa như có người thao túng giống nhau. Dọc xoay tròn một vòng, xa xa người đi đường như dệt cười, thế nhưng không có bất kỳ người nào phát hiện dị thường của nơi này. Miêu Kít ở trong tối tự suy nghĩ cái này tên kỳ quái không gian lai lịch. Daisy lại nhận ra được, nơi này là không gian trong gương, nhưng lại không phải người bình thường bố trí không gian trong gương. Đừng động có thể điều động bao nhiêu lực lượng. Nàng và Miêu Kít hiện tại đang dùng thì có hai quả đá vô cực. Thông thường pháp sư không gian trong gương căn bản dung nạp không được liền nổ. Là Ancient One, âm thầm ra tay nhất định là Ancient One. Nạp mạng đi, không biết Ancient One có thể duy trì bao lâu. Daisy rất nhanh đột tiến đến Miêu Kít trước mặt. Trong tay hai lưỡi chiến phủ một búa nhanh lại tựa như một búa. Thiếu một cánh tay, thì pháp có thể lực lớn hàng. Lại bị hạn chế ở tại cái này trong không gian nhỏ. Miêu Kít liền giống một điều cá rời khỏi nước. Mặc dù hắn cũng đang cố gắng giãy giụa, nhưng vẫn là bị Daisy tìm được một sơ hở. Phủ nhận từ trên hướng xuống chém xéo. Miêu Kít một con mắt bị hoa mù. Tiến thối mất theo hắn ở chiêu tiếp theo bị Daisy chém đứt đầu. Mất đi hắn chủ nhân này. Thừa ra Eder phảng phất bị rút sạch lưng, rất nhanh thì bị Daisy kể cả phía trước na một bộ phận lớn cùng nhau thu vào. Eder hoàn toàn vào tay, có thể làm sao làm cho thứ này từ dịch thể biến thành thể rắn. Đây thật là một vấn đề lớn, xem Miêu Kít vô số năm đều ở đây dùng hạt căn bản. Địa cầu cường giả như mây, tất cả mọi người không cảm thấy có chuyện. Mà Thanos bắt được Eder rất nhanh thì rót vào cái bao tay trên. Nói vậy địa cầu bên này không có có tương ứng tri thức. Nàng chuẩn bị trở về đầu đi Seer trong thư viện tìm xem tương quan ghi chép. Đem Miêu Kít đầu cùng thi thể thu. Sau đó còn hữu dụng. Daisy biết Ancient One còn ở bên ngoài đợi nàng. Tựa hồ nhận thấy được bọn họ kết thúc chiến đấu. Không gian trong gương như là sóng nước cuốn tiêu thất. Trường bào màu vàng óng Ancient One pháp sư đang ở cách đó không xa nhìn nàng. Đại sư, Daisy V.V. Cúc cung thăm hỏi. Đây hoàn toàn là bởi vì lễ tiết. Odin đánh không lại. Thế nhưng bây giờ nàng đối với Ancient One đã không sợ. Tam Stone không làm gì được Power Stone. Ancient One nếu như đem nàng mạnh mẽ hướng thời gian đầu nguồn bỏ vào. Power Stone cũng sẽ cùng theo đi. Khi đó, toàn bộ vũ trụ quy tắc liền rối loạn, huống chi nàng còn mang theo Space Stone, My Stone cùng Eder, bất luận cái gì có chí vu phá hủy trước mặt vũ trụ anh hùng cùng phản phái. Bọn họ bây giờ không cần siêu tràng quát đỗ đi cân nhắc diệt thế phương án. Bởi vì có một con đường tắt đang ở trước mắt, chỉ cần bọn họ nghĩ biện pháp đem đại cục trưởng mang rời khỏi trước mặt thời gian tuyến. Như vậy nguyện vọng của bọn họ sẽ thực hiện. Vũ trụ nửa phút nổ lớn a. Ancient One đương nhiên sẽ không như thế luẩn quẩn trong lòng. Nàng tự thân cùng vũ trụ ngũ đại thần một trong Eternal thân thiện. Daisy là con trai của Eternal chọn đời hộ vệ. Hai người vẫn tính là một ngành thống nhân. Lại là đồng giảng xuất từ địa cầu. Ít nhiều có chút đồng hương tình. Bất quá nàng nhìn thấy Daisy thời điểm vẫn là cảm thán một câu. Lớn lên thật nhanh, ngươi thật giống như còn có việc. Vậy ngươi làm việc trước, ta ở New York Thánh Điện chờ ngươi. Ancient One nói xong cũng xoay người ly khai. Daisy cũng quả thực vội vàng. Không có thời gian cùng nàng nhiều lời. Xoay người lại trở về Svatap 2. Cái này vị diện khác đã muốn qua đời. Có thể một ngày. Có thể một năm, Svatap 2 đã đem không còn tồn tại. Tàn dư Dark Elf đang nghĩ biện pháp tự cứu. Có ở sửa gấp phi thuyền. Có chuẩn bị tìm cái sơn động tránh né cái này tựa như ngày tận thế một dạng tai nạn. Càng nhiều hơn chính là nổi điên lên. Cầm đao kiếm đối với bên người tộc nhân điên cuồng chém giết. Giết chóc cùng bị giết chóc. Bọn họ phảng phất không biết mệt mỏi dã rời. Liền vì tại chính mình trước khi chết giết chóc càng nhiều hơn sinh mệnh. Daisy đang ở chỗ cao xem của bọn hắn chém giết không nói chuyện. Mà là trước kiểm tra rồi một lần găng tay vô cực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?